Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, băng yêu. Bạch Vũ tốc độ, tự nhiên không có khả năng một mực nhanh như vậy. Mặc dù bây giờ hắn băng linh chi thể, nhưng là cũng có một cái cực hạn chịu đựng. Cái này phảng phất như là dùng bát đi đựng 100 độ nước sôi. Không có vấn đề. Nhưng là nếu như cầm chén đi đựng 1000 độ thiết thủy, như vậy cái này bát liền sẽ nổ bể ra đến đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ thân thể là băng linh chi thể, có thể dung nạp nơi này băng hàn chi lực, nhưng là loại này dung nạp cũng có một cái cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, băng hàn chi lực càng mạnh, đối với Bạch Vũ tới nói càng ảnh hưởng hắn thực lực phát huy. Hiện ở chỗ này băng hàn chi lực hiển nhiên đều đã vượt qua thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn. Cho nên lúc này, thân thể của hắn ngược lại nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng. Tốc độ của hắn so với bắt đầu dường như chậm 1/3 dáng vẻ. Bất quá Bạch Vũ biết, lật qua cái này một tòa băng sơn, liền có thể tiến vào tầng thứ 3 thế giới. Cho nên Bạch Vũ lúc này cắn chặt răng, kiên trì từng bước hướng về sơn đỉnh đi tới. Thế mà đúng lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái kia chính là cái kia bắt đầu nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lại biến mất ánh mắt. Hiện tại lại xuất hiện, mà lại hiện tại loại cảm giác này dị thường mãnh liệt, người đến cùng là ai? Lén lén lút lút tính là gì? Có loại bình thường đứng ra, để tiểu gia gặp một lần ngươi. Lúc này, Bạch Vũ ngũ hành thần thương trước chỉ, tràn đầy khiêu chiến ý vị. Hắn vốn là dự tính, cái này một cái băng yêu không hội xuất hiện ở đây. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một cái băng yêu xuất hiện. Cái này một cái băng yêu, chỉ có một đôi mắt, trong thân thể của hắn còn lại bộ phận, trực tiếp bị hắn phong ở trong viên đá. Mà lúc này, cái này băng yêu ánh mắt hướng về bên cạnh xem xét. Bên cạnh vạn niên hàn băng, trong nháy mắt thì ngưng tụ ở cùng nhau. Tiếp lấy cái này vạn niên hàn băng, trong nháy mắt vậy mà trực tiếp hóa thành một nhân hình bộ dáng. Sau đó cái này một cái băng yêu hai mắt, trực tiếp đặt ở này hình người băng đầu người phía trên. Một kích này hình người người băng, trong nháy mắt này, dường như thu được sinh mệnh đồng dạng. Lúc này hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm giác được, cái này một cái băng yêu cảnh giới bây giờ lại có yêu vương nhị trọng cảnh. Cái này khiến đến Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Hắn không nghĩ tới, từng cái có hai con mắt quái vật đã vậy còn quá hung tàn, vừa chỉ sợ cái kia cái gọi là sơn băng cũng là ngươi làm ra a. Bạch Vũ biết, lớn như vậy một tòa băng sơn, không có khả năng một cách tự nhiên trượt xuống, khẳng định là có người động tay chân. Mà bây giờ hắn đã nhìn ra, chỉ sợ là cái này một cái băng yêu động tay chân không thể nghi ngờ. Cái này băng yêu không biết là sẽ không nói chuyện. Tóm lại, Bạch Vũ nói lời, hắn không có trả lời. Giết, đã không có đạt được mình muốn đáp án. Bạch Vũ cũng không định muốn cái gọi là đáp án. Lúc này hắn nhất thương đánh ra. Trên mũi thương, trong nháy mắt thì có vô cùng thần lực bộc phát ra. Lúc này hắn trực tiếp bạo phát ra 2100 cân lực lượng. Đây là hắn tự thân 1800 cân lực lượng. Tăng thêm ngũ hành thần thương tự thân mang 3 triệu cân lực lượng. Thế mà, lúc này cái này một cái băng yêu, chỉ là trên không trung bóp, trên tay của hắn, vậy mà trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một thanh băng nện đến. Sau đó cái này một thanh băng nện, trực tiếp cùng Bạch Vũ ngũ hành thần thương, đánh vào nhau. Oanh, nhất thời có nổ thật to thanh âm truyền đến. Sau đó thương nện tương giao về sau, nện ảnh đã không thấy. Nhưng là lúc này Bạch Vũ ngũ hành thần thương vẫn còn dư lực. Sau đó hắn một thương này trực tiếp đập vào đại địa phía trên. Cái này một mảnh khắp nơi, trong nháy mắt liền bị đập ra một đạo cự đại khe rãnh đi ra. Mà cái này một cái băng yêu thì là dưới một kích này, trong nháy mắt lùi gấp mấy dặm đường. Lúc này, hắn hờ hững nhìn lấy Bạch Vũ. Sau đó tay của hắn trong hư không bóp Một đạo băng mâu trong nháy mắt thì thành hình. Đạo này băng mâu thành hình về sau. Cái này băng yêu liền trực tiếp một băng mâu hướng về Bạch Vũ ném tới. Băng thương còn trên không trung thì phát ra oanh minh giống như tiếng xé gió tới. Oanh, Bạch Vũ duỗi ra trường thương chặn lại. Hắn trong nháy mắt phát hiện, đạo này băng mâu, vậy mà lực công kích dị thường cường đại. Thì liền hắn, vừa mới đều kém một chút nhi đem chính mình ngũ hành thần thương tuột tay mà đi. Người muốn chết, Bạch Vũ nộ hống, lập tức hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Một trưởng này phía trên, lôi quang vờn quanh, hắn trong chớp nhoáng này, liền trực tiếp hướng về cái này băng yêu vọt tới. Thế mà, ngay tại hắn lao ra trong chớp nhoáng này, cái này băng yêu trên không trung hơi hơi vung tay lên. Đột nhiên, trên mặt đất, trong nháy mắt thì dâng lên lớp kín băng tường đến. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đâm vào cái này trên tường băng. Cả người hắn thân thể, dường như đều muốn bị sụp đổ đồng dạng. Bất quá bởi vì nhục thể của hắn, dị thường cường đại, lại nói hắn hiện tại là băng linh chi thể. Đối với băng thuộc tính công kích, có cực mạnh chống cự tính, mới không có bởi vì chút bị nhất kích đánh giết. Bất quá bị cái này băng tường trùng kích, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này, dám cảm giác được có một loại cốt nhục tách rời cảm giác. Mà lúc này, Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, cái kia bị đụng nát băng tường, tại đối phương băng yêu trong tay nhẹ nhàng bóp, cái này băng mâu, trong nháy mắt thì hóa thành vô số mũi tên. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn tới. Hiu hiu hiu. Những thứ này mũi tên uy lực cũng không lớn. Nhưng là số lượng lại là phi thường nhiều. Mà lúc này đây, Bạch Vũ thân thể, dường như liền xương cốt đều muốn đụng gãy đồng dạng. Cho nên đối mặt một kích này, Bạch Vũ căn bản không có thời gian dư thừa. Tới làm ra phản ứng tự nhiên. Bất động như núi. Lúc này, Bạch Vũ quát khẽ, lập tức cả người hắn thì biến thành một tòa núi cao giống như tồn tại. Lúc này, vừa vặn là băng yêu băng tiễn phóng tới trong nháy mắt. Sau đó những thứ này băng tiễn toàn bộ đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại bị người gãi cảm giác nhột. Bất quá trong nháy mắt về sau, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Bởi vì cái này băng tiễn tập đến về sau, trực tiếp phát ra đinh linh thanh âm đến. Mà cái này băng tiễn lại là vô cùng vô tận, cho nên Bạch Vũ ra bề ngoài tầng kia tựa như núi cao lực lượng, trong nháy mắt liền bị tiêu hao, cho nên lúc này thân thể của hắn, trong nháy mắt thì khôi phục được thường quá trạng thái, nhưng là lúc này, những thứ này băng tiễn số lượng, còn phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng dáng vẻ, cho nên hắn lúc này trực tiếp móc ra ngũ hành thần thương, hướng về nơi xa tập kích tới băng tiễn đánh qua. Nhưng là cái này băng tiễn tốc độ, vậy mà cực nhanh, hắn phát hiện, cho dù là lấy hắn tướng ngũ được thần thương múa đến kín không kẽ hở tình huống dưới, cũng sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Lúc này, đồng dạng có không ít băng tiễn, trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên thân, mà khi những thứ này băng tiễn đánh vào Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt, Bạch Vũ thân thể, trong nháy mắt liền bị đâm rách ra. Sau đó cả người hắn dường như cảm thấy một cỗ cực hạn lạnh lẽo chi lực hướng về huyết mạch của hắn tập kích mà đi. Cả người hắn thân thể trong nháy mắt thì biến đến chậm chạp. Cái này phảng phất như là một cái tuần hoàn ác tính quá trình. Lúc này tốc độ của hắn biến chậm chạp, dẫn đến hắn múa ngũ hành thần thương tốc độ thì giảm xuống. Mà hắn giảm hạ loại tốc độ này về sau, thì có càng nhiều băng tiễn xuất tại trên người hắn. Sau đó trong cơ thể của hắn băng hàn chi lực thì càng ngày càng nhiều. Tới hiện tại, hắn cơ hồ đã nhanh múa bất động chính mình ngũ hành thần thương. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.